Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Trong lều vải một mảnh lờ mờ. Chỉ có hai người bọn họ. Phi Phi, đoán chừng nam nhân đều là cái mùi này a. Lê Bắc Niệm khoác lên áo phông, phát hiện quần áo đặc biệt dài, mặc vào quần đùi về sau cũng bị hoàn toàn che khuất, tựa như váy một dạng. Ôm quần áo bẩn đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi đi đã nhìn thấy một cái đen trắng tiểu ca thò đầu ra nhìn qua. Tựa hồ thấy rõ Lê Bắc Niệm khuôn mặt, trong mắt có kinh diễm, cười hắc hắc, rất nhanh đi. Lê Bắc Niệm cảm giác mình thành một cái hầu tử, ai cũng muốn đi qua nhìn vài lần, dò xét vài lần. Tuy nói không có cái gì mạo phạm, nhưng vẫn là cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Nhất là bọn họ cái kia phía sau một hơi một câu tàu tử, càng làm cho nàng cảm thấy da mặt phát thẹn. Nhưng là bọn họ chưa từng đem nàng mặt hô, nàng cũng không tiện nói gì. Lui tới tiểu tử trẻ tuổi đặc biệt nhiều. Lê Bắc Niệm tiện tay bắt một cái. Hô, chờ một chút. Nam nhân kia quay đầu, liền nhếch môi cười, có chút ngại ngùng hỏi. Tàu tử, có chuyện gì sao? Lê Bắc Niệm nhất thời im lặng, giải thích nói, ta không phải là cái gì tàu tử. Hôm nay là các ngươi thủ trưởng vừa vặn đem ta cứu mà thôi. Tiểu tử kia nghe vậy, khẽ giật mình, ngay sau đó lui về phía sau nhìn vòng, không biết vẻ mặt gì, có chút ý vị thâm trường gật đầu nói, nguyên lai là dạng này. Lê Bắc Niệm càng là không biết nói cái gì cho phải, đành phải đổi chủ đề. Mục Tây Thần ở nơi nào? Tiểu tử ân cần nói, ta dẫn ngươi đi đi. Thủ trưởng vừa mới bị buộc uống thuốc, đoán chừng muốn ngủ. Bị buộc uống, đúng a? Tiểu tử cười hắc hắc, ngươi không biết đi, thủ trưởng ghét nhất uống thuốc đi, mỗi lần đều đem lão hình phát cáu giơ chân. Lão hình, chúng ta quân y niên kỷ so sánh lớn, lần này đoán chừng sẽ cùng thủ trưởng cùng một chỗ về hưu. Tiểu tử đem Lê Bắc Niệm dẫn tới một đỉnh trước lều, đến, đi vào đi. Tạ ơn, không khách khí, ta đi đây. Tiểu tử cười hì hì, rất nhanh liền chạy ra, dung nhập cách đó không xa ba năm cái quân nhân đứng ở một khối. Nhìn thấy nhìn bên này, Lê Bắc Niệm cũng thấy có lạ hay không? Gõ hai lần lều vải, rất nhanh, rèm liền từ bên trong bị xốc lên. Mục Tây Thần người để trần, trên người đắp một đầu hơi mỏng chăn mền. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, ánh mắt vì đó ngưng tụ, rơi xuống trên người nàng. Nàng mặc lấy hắn quần áo, thả lỏng, rất dài rất lớn, đưa nàng vốn liền gầy yếu dáng người, thoạt nhìn càng là nhỏ nhắn xinh xắn. Tóc dài lỏng rộng cột, có lẽ là mới vừa tắm rửa xong duyên cớ, gương mặt bên cạnh tóc có chút ẩm ướt dán tại trên mặt, phảng phất bao phủ một tầng mông lung hơi nước. Màu xám nhạt áo phông xinh xinh bị nàng mặc ra váy ngắn, cảm giác trắng nõn hơn người, cánh tay cùng hai chân sáng loáng lộ ra. Mục Tây Thần ngực một sao động, quần áo ngươi đây, ta cho ngươi cùng nhau giặt. Lê Bắc Niệm khuỷu tay vỗ hắn áo khoác, hơi hơi khom người nhìn vào đến, có hay không bột giặt. Thanh âm thanh thúy, rất êm tai. Mục Tây Thần thu hồi ánh mắt, hai má có chút ấm lên, nói, không cần, người đem cái kia một kiện giặt liền tốt, người liền cái này một bộ y phục. Lê Bắc Niệm khuôn mặt cổ quái, ngay sau đó, không nói hai lời chui đi vào. Mục Tây Thần bị nàng động tác này kinh động đến, vô ý thức nhìn thoáng qua bên ngoài. Cái kia vốn là liền thích bát quái mấy tên, giờ phút này đang đứng tại chỗ nhìn xem bên này xì xào bàn tán. Trên mặt nguyên bản nhiệt ý càng là tầng tầng cất cao. Chỉ là, trong lòng 10 điểm không vui, đem rèm vừa để xuống, liền che đậy tất cả ánh mắt. Bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm, tận lực bồi tiếp một mảnh tiếng cười đùa. Hai ba lần đi ra, trong lều vải một mảnh lờ mờ, chỉ có hai người bọn họ. Giới thiệu chuyện mới, http